Chương 1330, tuyệt đỉnh thiên tài. 1330 lạp chăn đao, mặc dù không có đạt tới vương cấp, nhưng cũng là một ngụm hiếm có bảo đao. Thanh đao này nương theo lạp chăn 10 vạn năm, 10 vạn năm đến, hắn chém giết vô số cường địch, có một nửa công lao đều tại thanh đao này bên trên, nhưng là hiện tại, còn chưa chờ lạp chăn thăm dò ra quán quân hầu thực lực, đao của hắn liền bị đối phương một kiếm chặt đứt. Đây quả thực là quá khi dễ người ở chung quanh, cũng không ít người vây xem. Giờ khắc này, bọn hắn tầm mắt lửa nóng nhìn về phía Lục Vân Thiên cực kiếm trong tay. Không chỉ là những cái kia chuẩn vương, liền xem như xuất vân thành 18 tôn vương giả bên trong, đều có không ít người suýt nữa an mại không nổi chính mình, ra chiếm. Có được dạng này lợi khí, vượt giai giết địch cũng không phải việc khó gì. Đặc biệt là tại hiện dưới loại tình huống này, lệ quỷ đại quân sắp đột kích, trên thân nhiều dạng này một ngụm phi kiếm, vô luận là bảo mệnh hay là chiến thắng quỷ vương, đều nhiều hơn không ít năm chắc. Đều không nên khinh cử vọng động. Địa võ vương nhìn thấy chung quanh những vương giả kia thần sắc có chút không đúng, vội vàng mở miệng quát, chân hạ vương cũng không phải cái gì loại lương thiện, hiện tại hắn vừa mới đột phá đến lục giai đỉnh phong, còn không có lập uy, các ngươi dám đoạt đệ tử của hắn bảo bối, hắn liền dám đem các ngươi hết thể chặt. Địa võ vương bên người mấy tôn vương đột nhiên run rẩy một chút, lục giai đỉnh phong vương giả, trong mắt bọn họ chính là hồng mông người mạnh nhất rồi. Đắc tội lục giai vương, trốn đều trốn không thoát. Nhưng nếu là môn hạ đệ tử tranh phong, cây kiếm kia bị chuẩn vương hoặc là thượng vị giả chiếm lời nói, chân hạ vương cũng không thể nói gì hơn. Bỗng dưng, trên mặt của địa võ vương toát ra một vòng ý cười. Xem ra các hạ thực lực vẫn chưa được ga. Lục Vân thu kiếm, nhìn xem lạp chăn trên tay đao gãy, sâu kín nói ra. Lạp chăn suýt nữa thổ huyết. Ngươi bất quá cũng là dựa vào thiên cực từ thạch chi huy thôi. Lạp chăn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thiên cực kiếm cũng là bảo bối của ta, tự nhiên cũng coi như làm thực lực của ta, đao của ngươi không bằng kiếm của ta, liền là của ngươi thực lực không bằng ta. Lục Vân đương nhiên có thể cảm nhận được chung quanh cái kia tràn đầy ác ý, bất quá hắn QNZ cũng không thèm để ý những này ác ý, có chân hạ vương uy hiếp, những này đê giai vương căn bản cũng không dám ra tay với hắn. Hiện tại ta quán quân hầu này, ngươi có thể chịu phục? Lục Vân dạo qua một vòng kiếm trên tay, cười hì hì nói. Hư Lạp chăn đem trên mặt đất đoạn nhận nhặt lên, xoay người rời đi. Gặp qua vô sỉ, hắn lại chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người. Dựa vào lợi khí chi uy vẫn còn đắc chí, đơn giản chính là cái thứ hai bất phàm hầu, không, so bất phàm hầu càng thêm không chịu nổi. Cái kia thiên cực kiếm có thể tùy tiện chặt đứt đao của ta. Nhưng muốn chạm chân chính vương cấp pháp bảo lại không phải đơn giản như vậy. Hiện tại tá đạo phong cấm đã mở ra, nếu là ta có thể được đến một ngụm vương cấp bảo đao. Lạp chăn ở trong lòng mặc niệm. Vương cấp bảo bối, thiên lâu liền có bán ra. Đột nhiên, Lục Vân kêu lớn, ta nghe nói tiên vương dự định tại xuất vân thành mở một nhà tiên lâu chi nhánh, các loại vương cấp bảo vật cùng với vương cấp trận pháp đều có bán ra. Lần này, gần phân nửa xuất vân thành đều yên tĩnh trở lại. Hiện tại xuất vân thành nhưng là muốn trực diện lệ quỷ đại quân, hồng ngông bên trong rất nhiều thương hội tránh không kịp, không ít thương hội càng là đã rút khỏi xuất vân thành. Nhưng là hiện tại, tiên lâu vợ y ma muốn ở chỗ này mở chi nhánh, một trận chiến này xuất vân thành có thể hay không giữ vững còn cũng còn chưa biết. Tốt ngay lúc này, đi ở phía trước lạp chăn trợn xoay người, đối đãi ta đạt được một ngụm vương cấp bảo đao. Chúng ta lại đến đo sư cờ một hai vương cấp bảo đao, ngươi có thế thôi động vương cấp bảo đao mấy phần uy lực. Lục Vân cười nhạo nói, binh khí pháp bảo loại hình, thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất, tỉ như thiên cực kiếm của ta, chuyên môn vì ta mà sinh, chỗ bằng vào thực lực của ta có thế vượt qua ngươi. Lạp chăn thổ huyết rồi, hắn không muốn lại nói chuyện với Lục Vân rồi. Ông Lục Vân trong tay thiên cực kiếm buộc phát ra một tiếng nhẹ nhàng vụ vụ, sau đó hắn cao giọng nói ra, ta vì quán quân hầu. Phong hầu cấp chuẩn vương, còn có không phục sao? Từng đạo màu xanh thẳm quang hà tại Lục Vân bên người lượn lờ, sáng chói chói mắt, đây là hóa thành kiếm quang thiên cực từ quang, hồng mông bên trong sắc bén nhất tồn tại một trong. Ta không phục. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái kia lạp chăn bất quá là một cái phế vật, ba chiêu bị tử y thì hầu đánh tan, ngươi có thể chặt đứt đao của hắn đồng thời không tính là gì. Một đạo thân ảnh màu xanh từ trong hư không chậm rãi đi ra. Đây là một thiếu niên người, nhìn như 16-17 tuổi, thanh y lìa tóc xanh, diện mục tuấn lãng, trong tay hắn nắm lấy một cây màu xanh trường kích, như là một đầu biến mất chân hình thần long bình thường. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Thanh long vực, Bàn Long Thành, Thanh Y Y Hầu. Thiếu niên áo xanh mở miệng, thản nhiên nói. Lục Vân con ngươi có chút co rụt lại, Thanh Y Y Hầu đại danh hắn đương nhiên nghe qua, chân chính có thể cùng Tử Y Y Hầu, Huyết Y Y Hầu cùng với tôn giả nổi danh nhân vật, thực lực của hắn còn ở trên Tích Long. Là Hồng Ngông bên trong, vương giả phía dưới nhất là tuyệt đỉnh tồn tại. Lục Vân không nghĩ tới, Thanh Y Y Hầu vợ Y Ma cũng tới đến Xuất Vân Thành, đồng thời chính mình thoáng phách lối vài câu. Cái này Thanh Y Y Hầu liền đi ra rồi. Bất quá Lục Vân không sợ hãi, ngược lại có chút kích động, hắn đi vào Hồng Mông sau đó, liền không có trải qua đúng nghĩa chiến đấu, hắn muốn tu luyện trật tự chi hỏa, nhất định phải không ngừng bức bách tiềm lực của mình, để cho mình đạt tới cực hạn. Hiện tại Lục Vân tuyệt đối không phải Thanh Y Y Hầu đối thủ, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu. Lục Vân kinh nghiệm chiến đấu nguồn gốc từ tại thần thoại thiên địa, quá khứ thân của hắn mà quá khứ thân mạnh nhất thời điểm, cũng bất quá là thượng vị giả, cũng không phong vương, thậm chí liền chuẩn vương cảnh đều không có đạt đến, cùng Hồng Mông bên trong những tuyệt thế thiên tài này, kém quá xa. Lục Vân một kiếm kia long sĩ đầu ý cảnh mặc dù lớn, ở trong tay Mộ Tuyết thần tinh thậm chí có thể chiến thắng Huyết Y Liê Hầu, nhưng là Lục Vân kinh nghiệm chiến đấu lại không cách nào cùng Mộ Tuyết thần tinh so sánh. Hiện tại, Lục Vân chỉ có thể dựa vào chính mình bây giờ. Từng bước tăng lên bản thân, biện pháp tốt nhất, chính là cùng Hồng Mông bên trong những tuyệt thế thiên tài này chiến đấu, cùng ngoài thành cái kia vô tận lệ quỷ chiến đấu Thanh Y Thì Hầu đến đây, Lục Vân hưng phấn phát run. Thanh Y Thì Hầu, đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc này, một cái lãnh đạm thanh âm vang lên, ngay sau đó, phương này hư không bị một đạo huyết quang bao phủ, một thân màu trắng vải thô áo bào Huyết Y Thì Hầu từ trong hư không đi từ từ ra. Huyết Y Thì Hầu. Ngươi đã thua. Thanh Y Dì Hầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Huyết Y Dì Hầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thua ở một tôn tuyệt thế vương giả trong tay, cũng không phải là thua với cái kia Mộ Tuyết thần tinh. Huyết Y Dì Hầu lắc đầu, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì xa suốt tinh thần. Hắn thua ở một kiếm kia long sĩ đầu phía dưới, mà một kiếm kia long sĩ đầu, cũng không phải là tôn giả cũng hoặc là Mộ Tuyết thần tinh sáng tạo, mà là một cái kinh khủng đến cực hạn đại năng kiếm chiêu. Huyết Y Dì Hầu đã gặp tôn giả rồi, hai người mặc dù không có đo sư cờ, nhưng lại từng có rất nhiều giao lưu. Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo. Thanh Y Dì Hầu ngữ khí hơi có chút khinh thường, bại chính là bại, thua với ai cũng là bại. Thanh Y Dì Hầu vừa dứt lời, trong hư không lại một lần nữa tách ra một đạo tử quang, một cái nam tử áo tím từ trong hư không đi từ từ đi ra. Tử Y Dì Hầu. Tinh thần vực Tử Y Dì Hầu vợ Y Ma không có chết. Hắn cũng tới đến Xuất Vân Thành. Tử Y Thì Hầu xuất hiện, Thanh Y Thì Hầu lập tức ngậm miệng không nói, cảnh giác nhìn xem hắn. Thời khắc này Tử Y Thì Hầu so Lục Vân ban sơ nhìn thấy hắn thời điểm càng thêm trầm ổn, khí tức cũng càng thêm hùng hậu. Hiển nhiên, tinh thần vực hủy diệt, đối với hắn đả kích rất lớn nhường Tử Y Thì Hầu hoàn thành một lần tâm hồn thuế biến. Các ngươi cũng không cần làm những này vô vị ngôn ngữ tranh chấp. Người ta thực lực sớm đã đạt tới chiến lực phong vương tiêu chuẩn. Chậm chạp không chịu phong vương, bất quá là muốn tích lũy càng nhiều đánh vỡ cực cảnh, tại phong vương thời điểm có thể đạt tới tầng thứ cao hơn mà thôi. Tử Y Thì Hầu ngữ khí bình tĩnh, hán, trong nháy mắt nhường chung quanh rất nhiều tu sĩ đều đổi sắc mặt. Tất cả mọi người cho rằng những người này không có phong vương, là bởi vì không có đạt tới phong vương tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ nghe Tử Y Thì Hầu lời nói, bọn hắn mới biết được những tuyệt thế thiên tài này dã tâm vừa phong vương, liền muốn đột phá cực cảnh. Trở thành tầng thứ cao hơn vương giả 10 vạn năm trước, Hoa Phong vẫn vừa phong vương chính là lục giai, hẳn là những người này là muốn đánh vỡ Hoa Phong vẫn ghi chép sao đại thiên vực Huyết Y Lìa Hầu, tinh thần vực Tử Y Lìa Hầu, thanh long vực, thanh y lìa hầu, xí hoàng vực Xích Y Lìa Hầu, lại thêm thiên phạt vực tôn giả, bọn hắn đều là có dạng này dã tâm người. Nếu mà so sánh, cái kia Mộ Tuyết thần tinh cấp độ muốn so những người này thấp quá nhiều, mục tiêu của hắn vẹn vẹn phong hầu mà thôi. Tại Hồng Ngông bên trong, còn có mặt khác mấy tôn phong hầu cấp chuẩn vương, nhưng là bọn hắn thanh danh so với 5 người này vẫn là phải yếu đi một cái cấp độ đương nhiên, cái này cấp bậc nhân vật đồng thời không có quá nhiều giao phong, chỉ là lấy chiến tích dĩ vãng để phán đoán. Xác thực như vậy. Thanh Y Thì Hầu cười cười, bất quá, ta hiện tại muốn khiêu chiến quán quân hầu này, đoạt thiên cực kiếm của hắn, các ngươi có ý kiến Thanh Y Thì Hầu không che giấu chút nào mục tiêu của mình, chính là Lục Vân thiên cực kiếm. Công bằng quyết đấu bên trong thu được đối phương binh khí, liền xem như Trần Hà Vương cũng vô pháp phát tác. dưới mắt lệ quỷ vây thành, hết thể lấy đại cục làm trọng. Từ Y Kỳ Hầu nhìn thoáng qua Lục Vân, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nếu là hiện tại giết hắn đoạt kiếm, chỉ sợ trong thành quân tâm dao động. Thanh Y Kỳ Hầu hai đầu màu xanh kiếm mi hơi nhíu. Ta cũng muốn muốn kiếm của hắn, mặc dù ta là đào tu. Huyết Y Kỳ Hầu cũng nói, nếu là ta có thể được đến thiên cực từ thạch, lấy thiên cực từ thạch chế tạo một thanh huyết đao, tam giai vương phía dưới, đem không người là đối thủ của ta. Ngươi nếu muốn giết hắn đoạt kiếm, trước cùng ta chiến một trận thắng ta, tùy ngươi. Thanh Y Dì Hầu sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Giờ phút này Lục Vân cũng có chút bất đắc dĩ, những này tuyệt đỉnh thiên tài đích thực đem hắn xem như một con lợn rồi muốn giết cứ giết, muốn làm thịt liền làm thịt. Bất quá Lục Vân cũng không có phát tác, hắn cũng không phản đối Huyết Y Dì Hầu lời nói, đi vào Hồng Mông sau đó, hắn tuyệt đại đa số tâm huyết đều dùng tại tá đạo phía trên, chưa hề rèn luyện qua chiến lực của mình. Không phải là đối thủ của bọn họ cũng là bình thường. Một kiếp này đi qua, cái kia thiên cực kiếm thuộc về, chúng ta đều bằng bản sự như thế nào Tử Y Dì Hầu cũng nói. Liền sợ hắn chạy. Thanh Y Dì Hầu hừ một tiếng. Chạy, bắt trở lại chính là. Chật, một cái nhàn nhạt giọng nữ vang lên, ngay sau đó, trong hư không bốc cháy lên một đạo hỏa diễm nóng rực, một cái như là người khoác màu đỏ yên hà nữ tử, từ đoa nở kia trong hỏa diễm chậm rãi đi ra. Xích Y Dì Hầu cu nở dê hiện thân. Ở đây vô số tu sĩ hít một hơi lãnh khí, bọn hắn không nghĩ tới ngũ đại tuyệt đỉnh thiên tài bên trong, lại có bốn người tới xuất vân thành như vậy vị tôn giả kia có tới không chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.